Chương 2049, quá mạnh. Đường Vũ Minh miệng lớn thở hào hẹn, hắn phân biệt một phía dưới hướng, đi thẳng về phía trước. Mà hắn đi ngang qua địa phương, chính là Trần Phong cùng Đao Thúc chỗ chỗ ân dấu. Ngay tại hắn đi qua cồn cắt phía dưới thời điểm, Trần Phong cùng Đao Thúc hai trong mắt người đều là hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc, lẫn nhau bề ngoài điểm một cái đầu. Ngay tại đường Vũ Minh lảo đảo đi ngang qua một gốc sa mạc cự dương bên cạnh thời điểm, đồng nhiên, gốc cây kia sa mạc cự dương ầm vang nổ tung. Sau đó, hai đạo nhân ảnh từ đó điên cuồng địa sát đi ra. Đao Thúc trong tay cái kia bả hắc thiết cự đao điên cuồng hướng chạm xuống rơi, đường Vũ Minh căn bản không có bất kỳ phòng bị, nhưng hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, phản ứng QNZ nhanh đến cực điểm, lập tức tránh đi yếu hại đầu lâu, cây đao kia hung hăng chém trúng bờ vai của hắn. Đường Vũ Minh phát ra một tiếng thê lương kêu to, nhưng hắn trong nháy mắt, trên bờ vai bắp thịt núp ních, đúng là trực tiếp đem cây đao kia kẹp ở nơi này, không để cho có tiến thêm. Sau đó, hắn một quyền hung ác vô cùng cơ sở, vang một tiếng, trực tiếp đem cái kia bả hắc thiết cự đao đánh nát, sau đó lại là đánh phía Đao Thúc. Đao Thúc xong quyền vang ra, đón đỡ một quyền, lập tức bị đánh đến rên lên một tiếng, máu tươi tràn ra. Vừa đối mặt, đã bị thương nhẹ. Cùng lúc đó, Trần Phong quát chói hai chi tiếng vang lên, trong tay một đoạn hồ dương cây khô hung hăng hướng về phía trước thứ kích mà ra. Bát hoang tịch diệt trảm, đệ thất đao hắn một chiêu này, mặc dù là dùng cây khô bắt đầu đi ra, nhưng là cu nở dê đủ để đánh giết bắt tình vũ vương đỉnh phong. Đường Vũ Minh căn bản cũng không có ngờ tới còn có một cái khác đối thủ, bị Trần Phong một kích này trực tiếp đâm trúng phía sau lưng. Vang một tiếng, phía sau lưng của hắn trực tiếp bị tạc ra tới một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ máu, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bạch cốt. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chỗ có máu tươi, trong nháy mắt cơ hồ muốn sôi trào lên, cơ hồ muốn bốc cháy lên, vô số huyết khí trực tiếp bốc hơi rời mất. Đường Vũ Minh kinh hãi, cảm giác trong thân thể mình mặt nóng rực vô cùng, máu tươi tựa hồ cũng đang thiêu đốt, nội tạng đều tại đốt cháy, cả người cơ hồ muốn bị đốt sống chết tươi. Há miệng ra, miệng bên trong tựa hồ có hỏa diễm xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian phấn khởi tất cả lực lượng, áp chế gắt gao, mặc dù như thế, hắn cũng là tổn thất đại lượng máu tươi. So ban nãy một đạo để thương thế hắn KNZNNZ, nhưng hắn trung quy là có cựu tinh vũ vương thực lực cường đại, cũng không có trọng thương sắp chết, xoay người đấm lại đánh vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cốt đầu đều bể nát, điên cuồng nôn ra máu, thân thể giống như có lẽ đã không thuộc về mình. Trần Phong bản thân bị trọng thương, mà đồng dạng là chịu một quyền, Đao Thúc chỉ là vết thương nhẹ. Trần Phong tại bản thân bị trọng thương giờ khắc này, đột nhiên ý thức được, thân thể của ta thể, như thế yếu ớt phòng ngự của ta, như thế chi kém ta hiện tại tiến công đã có thể, nhưng phòng ngự của ta thực sự quá kém. Cái này đau đớn người, để hắn vô cùng bức thiết, mình có được một trường cường đại phòng ngự vũ kỹ. Trần Phong dễ rủa lấy đứng dậy, hắn cùng Đao Thúc liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đường Vũ Minh đã là bản thân bị trọng thương, thực lực so điên phong thời kỳ kém không biết bao nhiêu, nhưng liền xem như dạng này, hai người đánh lén đều không có đem đánh giết Đường Vũ, mắt sáng chỉ riêng tại hai người bọn họ trên mặt đảo qua, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tận chi ý, nguyên lai là các ngươi nhà, ta tại thần ưng lớn trong phòng đấu giá tựa hồ thấy qua các ngươi. Không nghĩ tới à, thần ưng lớn trong phòng đấu giá nhiều như vậy đại gia tộc, có cũng là để ta có chút kiêng kỵ. Bọn hắn đều không có đuổi theo, mà các ngươi lại là đuổi theo tới. Hắn nhìn về phía Đao Thúc, nhẹ nói nói, xem ngươi hình thể, hẳn là cắt dân hậu duệ a, khó trách có thể đuổi theo. Hiện tại cắt dân hậu duệ, thế nhưng là rất ít gặp, chính hiệu cắt dân, càng là cơ hồ một cái đều nhìn không thấy, đụng tới ngươi, ta nhận nhưng là, đáng tiếc ca miệng hắn góc kéo ra một vòng hung ác nụ cười, nay này, các ngươi coi như đổi kịp lại có thể thế nào, còn không phải cùng dạng giết không được ta, ta dù là bản thân bị trọng thương, QNZ không phải là các ngươi có thể đối phó. Hắn nói một chút không sai, Trần Phong cùng Đao Thúc hai người cũng là có thể đánh giết bắt tình vụ vương đỉnh Phong, nhưng là lúc này Đường Vũ Minh, mặc dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, lại còn có cựu tinh vũ vương sơ kỳ thực lực. Hai người liền xem như liều mạng QNZ rất khó giết chết hắn. Đường Vũ Minh một tiếng bạo hống, ta không kiên nhẫn, lại cùng các ngươi có bất kỳ nhiều lời, sớm giết các ngươi, sớm một chút rời đi bằng không, đêm dài lắm mộng nói, hắn trực tiếp hướng Trần Phong tấn công đi qua. cứ việc kéo lấy một đầu gãy chân, nhưng hắn tốc độ vẫn là cực nhanh. Hắn thấy, Trần Phong chính là một quả hờ mềm, trước hết giết yếu nhược, lại giết tương đối mạnh. Trần Phong lúc này, võ đạo thiên hà đã khô cạn, bát hoang tịch diệt trảm, căn bản là không có cách xuất ra. Hắn muốn sử dụng thần long hủy thiên địa, nhưng là phát hiện Đường Vũ Minh nhanh đến cực điểm, mà hắn kết pháp ấn cần thời gian, hắn căn bản là không sử ra được chiêu kia thần long hủy thiên địa, hắn hiện tại thậm chí phản ứng gì đều không sử ra được, chỉ có thể dựa vào quyền đầu bản năng ứng đu nờ dê. Nhưng hắn dụng quyền đầu, lại như thế nào là Đường Vũ Minh đối thủ? Hai người chạm tay một cái, Trần Phong cánh tay trái trực tiếp chỗ có huyết nhục bị hoanh nhiên nổ nát vụn, chỉ còn tiếp theo đầu trắng bóc cánh tay cốt. Cánh tay cốt phía trên, cũng là xuất hiện vô số vết nước. Hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, thất tha thất thể lui lại 7-8 bước. Sau đó, Đường Vũ Minh đúng lý không tha người, điên cuồng tiếp tục hướng phía trước công kích, liên tiếp công ra 5-6 chiêu. Trần Phong mệt mỏi, cái này 5-6 chiêu bên trong có 3 chiêu đều là đánh trúng vào Trần Phong thân thể. Đệ nhất quyền đánh trúng về sau, Trần Phong lập tức biết mình chỗ có cốt đầu, chỗ có huyết nhục đều là xuất hiện vết nước. Tùy thời có khả năng vỡ ra đến, chỉ bất quá mặt ngoài thân thể còn không có hiển lộ. Mà chiêu thứ hai đánh trúng Trần Phong về sau, Trần Phong điên cuồng nôn ra máu, rên lên một tiếng, hắn mặt ngoài thân thể nổi lên 7-8 đạo khe nước to lớn. Chỉ cần là quyền thứ ba rơi dưới, Trần Phong trực tiếp liền sẽ bị đánh đến chia 5-7, cái xác không hồn, trực tiếp chết đi. Lúc này, Trần Phong ý thức được mình cùng cao thủ chân chính ở giữa đến cỡ nào trên lệnh cực lớn. Hắn thiếu khuyết nhất môn có thể cấp tốc phát động, có thể có đông đảo chiêu thức, đồng thời tiêu hao tương đối nhỏ, uy lực lại tương đối lớn cường đại võ kỹ nếu là có, cũng không trở thành giống như bây giờ, ngay cả còn chiêu đều làm không được. Mắt thấy quyền thứ ba liền đem đáp xuống Trần Phong trên thân, Đường Vũ Minh phát ra dữ tợn ý cười, hoát con, cho lão tử chết đi, ngươi cái phế vật này chết đi. Mà lúc này đây, Trần Phong còn không có tuyệt vọng, hắn còn đang suy nghĩ lấy phản kích. Nhưng là, hắn phát hiện mình bất lực. Nhưng đồng nhiên, ngay lúc này, Trần Phong trước mắt hắc ảnh lóe lên, một cái bảng đại hắc ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Là đao thúc đấm ra một quyền, nhưng hắn rõ ràng không phải Đường Vũ Minh đối thủ. Lúc này hắn vì Trần Phong, nhưng lại không thể không cứng đối cứng oanh một tiếng vang, tay của hắn cốt trực tiếp bị chấn nát, sau đó Đường Vũ Minh lại là cười gần đấm ra một quyền.